Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, ngươi vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, nhưng này cũng quá nhiều. Đỗ Huy nhìn trên mặt đất tam dương đồng vàng. Hắn chưa từng có gặp qua như thế nhiều đồng vàng, Lâm Tử Diệp cười cười. Nói, chỉ cần ngươi không cần phản bội ta ca, về sau được đến sẽ so cái này càng nhiều. Nhận lấy đi, này liền cho là lễ gặp mặt, Lâm Tử Diệp cũng coi như là hào phóng một lần. Lễ gặp mặt liền cho 300 vạn đồng vàng, Nam Cung Vân Hạo nhìn hắn đắc ý rào rạt bộ dáng cười cười. Tiểu tử này, nên hào phóng thời điểm. Đến là thật sự hào phóng một lần, đa tạ hai vị tiểu công tử. Đỗ Huy cũng không ở thoái thác, đem trên mặt đất tam dương đồng vàng thu hồi tới. Đáy lòng sớm đã xác định dùng không phản bội, Yến Tuấn Thần đi tới. Hỏi, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tứ giai tu vi đã thực làm khiếp sợ, chẳng lẽ này thân phận, cũng muốn làm hắn ở khiếp sợ một lần sao? Yến ca ca. Qua mấy ngày ngươi liền sẽ đã biết Lâm Tử Diệp bán cái nút. Hiện giờ, bọn họ còn không có nhận tổ quy tông. Đến nỗi thân phận cái gì? Tạm thời không thể nói, hành. Còn đi thần tháp quảng trường sao? Yến Tuấn Thần đến cũng không có do hỏi tới cùng. Rốt cuộc mỗi người đều có riêng tư. Tới rồi có thể nói cho hắn thời điểm. Bọn họ tự nhiên sẽ nói cho hắn. Hàn Yến Tuấn Thần luôn luôn xem người sẽ không sai, Lâm Tử Thần nhìn nhìn sắc trời. Còn sớm, nói, cữu cữu, ngươi mang Đỗ Huy trở về đổi thân quần áo, đem nơi này phát sinh sự nói cho đại gia. Chúng ta vãn một chút liền trở về, Nam Cung Vân Hạo có chút không vui chỉ chính mình. Thần Nhi, vì cái gì là ta? Lâm Tử Thần hơi dương môi, nói, quá nhiệt. Cữu cữu cũng không nghĩ đi theo chúng ta đi, vẫn là trở về hảo Thần Nhi, này ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Nam Cung Vân Hạo là không nghĩ đi, muốn nói thiên hải đại lục nhiệt, này bích hải đại lục cũng thực nhiệt, hơn nữa là oi bức, hắn đều mau không thở nổi. Cữu cữu, ngươi trên mặt viết đến rành mạch đâu? Lâm Tử Thần buồn cười nhìn hắn, Nam Cung Vân Hạo mím môi. Tiểu tử này... Có thể nhìn thấu một đời người, quá nghiêu bẻ, một chút chuyện xấu đều trốn bất qua hắn mắt. Nam Cung Vân Hạo tỉnh táo sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Đỗ Huy. Đỗ Huy, đi, ngươi đi theo ta trở về, là, vương gia. Đỗ Huy không có quên hắn vừa rồi tự xưng bổn vương, kêu ta tam quận vương, Nam Cung Vân Hạo nói. Xoay người đi phía trước đi, Đỗ Huy hướng tới Lâm Tử Thần gật gật đầu. Đi theo Nam Cung Vân Hạo rời đi, Diệp Nhi, ngươi cùng Yến Thế Tử cùng đi thần tháp quảng trường. Ta có chuyện khác, Lâm Tử Thần nói xong, nhanh chóng mà phi thân rời đi. Ai? Ta, ngươi vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Lâm Tử Diệp khí tại chỗ rậm rậm chân, hắn chu phấn nộn cánh môi, vẻ mặt không cao hứng. Ca mỗi lần đều là như thế này bỏ xuống hắn một mình đi làm bí mật sự tình, Diệp Nhi. Chúng ta đây đi thôi. Yến Tuấn Thần tựa hồ là thấy được Lâm Tử Diệp không vui, đi thôi. Yến ca ca, Lâm Tử Diệp thanh âm hữu khí vô lực. Ca mang lên hắn một lần cũng không có hại nha. Nhưng mỗi lần đều không mang theo thượng hắn, Lâm Tử Diệp tính tình luôn luôn tới mau. Đi cũng mau, đi đến người đi trên đường cái. Náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Nháy mắt cảm nhiễm hắn, hắn cũng cười vẻ mặt vui vẻ. Mẫu thân nói qua, người nếu không có mộng tưởng, cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Ca vì chính mình mộng tưởng mà thường xuyên bí mật hành sự. Hắn cũng tiêu tan, dọc theo đường đi, Yến Tuấn Thần lại mang theo Lâm Tử Diệp đi mua một ít bích hải đại lục đặc sản. Hai người vừa đi vừa ăn, liêu thật sự vui vẻ, cũng rất hợp duyên, mà bọn họ phía sau. Âm thầm đi theo mấy người, vẫn luôn ở chú ý Lâm Tử Diệp hành tung, hoàng hôn rơi xuống. Mây lửa đầy trời, sơn âm thật mạnh, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp đứng ở đầu thuyền. Thiên lúc này đắm chìm trong mặt trời lặn ánh chiều tà trung. Hai người đều là một thân bại khí, tận nhiễm màu cam, giống một đoàn chậm rãi thiêu đốt ngọn lửa, nhìn đến bến tàu. Long Diệp Thiên nói, Tịch Nhi, chúng ta đến Bích Hải Đại Lục Ân. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Nàng có thể nghe được chung quanh tiếng người ồn ào, này Bích Hải Đại Lục bến tàu hẳn là thực náo. Nhiệt đi, Lâm Vân Tịch cười nhạt hỏi, ân, thực náo nhiệt, nhưng không có Thiên Hải Đại Lục xa hoa, điểm này. Long Diệp Thiên đã sớm biết, Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, Toàn Nhi đã phái người hồi biển xanh cung báo tin, nhị Hoàng Huynh sẽ làm tốt tiệc tối. Nghênh đón Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu, quân nhớ toàn cười ngâm ngâm đi đến bọn họ bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn nhìn các nàng phu thê hai người ân ái có thêm. Hoàng Huynh tựa hồ căn bản là không rời đi Hoàng Tẩu, hận không thể thời thời khắc khắc dính vào Hoàng Tẩu bên người, hảo. Toàn Nhi, cảm ơn ngươi, Long Diệp Thiên nhìn muội muội, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn rất thích cái này muội muội. Rộng rãi thiện lương, trên mặt thường xuyên mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tuy rằng quý vì công chúa, rồi lại không phải tôn quý. Thực bình dị gần gũi. Quân nhớ toàn oán trách nói. Đại ca, cùng chính mình ra muội muội, ngươi vì sao còn muốn như vậy khách khí? Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi. Không nói gì, nếu là trước đây, cảm ơn hai chữ. Hắn nhất định sẽ không đi dễ dàng nói ra chính là đã trải qua tình yêu hòa thân tình. Này hai chữ, hắn cũng có thể dễ dàng mà nói ra. Toàn Nhi, ngươi hẳn là vui vẻ. Ngươi Hoàng Huynh hiện tại thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, hắn lạnh như băng, này cảm ơn hai chữ. Hắn là nói không nên lời, Lâm Vân Tịch ở một bên cười nói. Các nàng hai người tương ngộ. Làm lẫn nhau đều thay đổi rất nhiều, nàng không ở giống phía trước như vậy kiệt ngạo khó thuần. Có vài phần nữ nhân bộ dáng, mà Diệp, cũng không ở lạnh như băng. Nhiều vài phần nhu tình kia còn không phải bởi vì có Tịch Nhi ở bên cạnh ta, Long Diệp Thiên mặt. Mày giãn ra, tinh mắt mỉm cười, quyến rũ môi đỏ ý cười càng thêm ôn nhu, ai ra. Các ngươi hai người thật là... Không dính một hồi đều không được, quân nhớ toàn cười duyên nhìn các nàng, Toàn Nhi. Ngươi cũng thấy rồi, là ngươi Hoàng Huynh gián ta, Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo một cổ tự hào cảm, đều nói nhân. Sinh nhất xấu hổ không gì hơn đánh giá cao chính mình ở người khác trong lòng vị trí. Chính là Diệp đối nàng cảm tình, nàng xác có thể đánh giá cao, Tịch Nhi, ngươi không thích sao, lòng Diệp Thiên thanh âm có chút âm chắc chắc mà. Rõ ràng mang theo một cổ uy hiếp, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Nói, ta có thể nói ta không thích sao? Không thể, Long Diệp Thiên đem nàng hướng trong lòng ngực một câu. Trong thanh âm toàn là bá đạo, quân nhớ toàn nhìn các nàng cười cười. Nói, hảo, Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, thuyền cập bờ, chúng ta rời thuyền đi ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, nắm Lâm Vân Tịch tay đi xuống dưới, đúng rồi. Toàn Nhi, Nhan Mộng Ngưng ngươi tính toán như thế nào xử trí? Lâm Vân Tịch vừa rồi liền muốn hỏi tới. Quân nhớ toàn cười nói. Hoàng Tẩu, Toàn Nhi một hồi liền sẽ đem nàng đưa về Nhan Phủ đi. Từ cô giáo huấn nàng, nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Nàng cùng Nhan Mộng Thư Tu Vi, chính là cô dùng đồng vàng mua tới. Đan dược, Hoàng Kim Linh Cá, cũng ăn rất nhiều, mới tấn lên tới lục giai. Các nàng thiên phú không được, cô hao hết tâm tư, lần này cô mục đích bị chúng ta xuyên qua, nhất định sẽ không dễ dàng mà buông tha nàng, cô tâm tư không đơn thuần. Nhị Hoàng Huynh cũng đã sớm phát hiện, chỉ là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Hết chương.